Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, khủng bố tuyệt sinh đảo. Tần Tiêu kinh khủng trừng trong mắt nhìn lên trước mặt Sở Phong. Một trái tim như rớt vào hầm băng. Toàn trường chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được Sở Phong thực lực khủng bố. Hắn có thể xác định chỉ cần Sở Phong nguyện ý, sau một khắc hắn nhất định sẽ đầu người rơi xuống đất. 3. Sở Phong lại một cái tát phiến tại Tần Tiêu trên mặt. Đem cái sau hoàn toàn vỗ bay ra ngoài. Một ngụm máu răng chợt phun ra đến. Sở Phong đứng tại bên cạnh hắn. Ở trên cao nhìn xuống liếc qua hắn. Lạnh như băng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi nắm khác quả hồng mềm ta lười nhác quản, nhưng chớ chọc đến ta. Nếu có lần sau nữa, ngươi thì giữ mệnh lại đi. Bá khí, cuồng ngạo, bốn phía đồng học nhóm cùng nhau khẽ giật mình. Không giống với Tần Tiêu, Sở Phong bình thường không lộ ra ngoài. Thế nhưng là đem hắn dẫn lửa hắn lại so ai cũng cuồng. Sở Phong cường thế nhất thời tin phục toàn trường. Hỗn tiểu tử, dám phiến Tần ca, muốn chết. Trịnh Kim Minh xông lên đang chuẩn bị huy quyền. Thật không nghĩ đến Tần Tiêu lại mãnh tướng hắn cản lại. Hướng hắn quát, dừng tay, chúng ta đi. Tần ca, cái này, còn không đợi hắn kịp phản ứng. Tần Tiêu trực tiếp lôi kéo hắn cổ áo đem hắn mãnh liệt nắm đi. Tần ca, cái này, đây là có chuyện gì a? Vì cái gì ngươi không xuất thủ? Trịnh Kim Minh lại phẫn nộ lại hoang mang. Hắn thật không rõ đường đường nội đường thánh giả. Vậy mà cam tâm ngốc đứng đấy bị một tên tiểu tử đánh thành đầu heo. 3. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại Tần Tiêu trong cơn giận dữ trực tiếp một bàn tay đập đi qua. Giận dữ hét, con mẹ nó ngươi là ngu xuẩn bước sao? Muốn là hắn là người bình thường, lão tử không giết chết hắn. Vừa mới ta bị hắn khí thế khóa chặt, toàn thân không cách nào động đậy ngươi hiểu không? Cái gì? Trịnh Kim Minh hoảng sợ kinh hô lên. Không thể tin nói, khí thế khóa chặt, cái này cần cao hơn ngươi gấp bội thực lực mới có thể làm đến. Vừa mới tiểu tử kia, hắn, hai người đối mặt bên trong. Đều là lộ ra một cỗ dày đặc hoảng sợ. Đi, lập tức trở về, đem việc này bẩm báo thánh chủ. Chúng ta thánh đường sẽ không bỏ qua hắn cùng Hàn Thiến Thiến. Ngoặc kép, Tần Tiêu cùng Trịnh Kim Minh chạy trối chết về sau. Bốn phía các học sinh đều là âm thầm trong lòng kinh hãi. Dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong thì là trực tiếp đem không nhìn, nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút, hỏi, hắn tìm ngươi làm gì, muốn ngươi thêm vào cái gì? Hàn Thiến Thiến sững sờ, không nghĩ tới Sở Phong sẽ hỏi ra vấn đề này. Không có gì, nàng cắn môi, xoắn suýt vạn phần về sau, vẫn là không có ý định đem việc này nói cho Sở Phong. Nàng không muốn Sở Phong cùng thánh đường ở giữa có quá nhiều liên lụy. Để tránh người bị hại. Sở Phong nhún nhún vai. Đã Hàn Thiến Thiến không nói. Hắn cũng lười truy vấn. Hai người cứ như vậy đi ra trường học. Buổi chiều, trường học trong phòng học. Sở Phong ngay tại nhàm chán chơi điện thoại di động. Bỗng nhiên phòng học bên ngoài Trương Bảo Kiếm. Trịnh Hào. Quách Tiểu Giang đã hùng hùng hổ hổ chạy vào. Lão Tam, mấy người vọt tới Sở Phong bên cạnh. Vỗ Sở Phong bả vai vui vẻ nói. Tiểu tử ngươi thoải mái. 3 ngày sau đó, trường học cùng nước ngoài Oxford Đại học có cái giao lưu hội. Trường học của chúng ta dự định phái gia nhập trường học thành tích 20 vị trí đầu 20 vị sinh. Viên đại học năm nhất đi qua. Tiểu tử ngươi danh liệt đệ nhất, chúc mừng ngươi được tuyển chọn. Sở Phong nhất thời trao mày, 3 ngày sau đó, muốn đi một chuyến nước ngoài. Không sai, Trương Bảo Kiếm hâm mộ ghen ghét nói ra, đến thời điểm nhớ đến mang một ít đặc sản cho chúng ta. Còn có, tiểu tử ngươi thoải mái, nghe nói nước ngoài gái Tây đều rất khai phóng. Chậc chậc chậc, Sở Phong không nhìn thẳng hắn, đối với chuyện này có chút im lặng, bất quá nếu là trường học an bài, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. 3 ngày sau, Lạc Thành sân bay, đến từ Chiết Tỉnh Đại học bài danh toàn trường 20 vị trí đầu học sinh hội tụ tại phòng chờ máy bay, dẫn tới trong phi trường người khác ghé mắt chú ý, lớn nhất làm cho người ta chú ý. Đương nhiên vẫn là cái kia 20 người bên trong một vị soái ca cùng một vị mỹ nữ. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ ngọt ngào kêu, đi đến Sở Phong trước mặt, vô ý thức thân cận Sở Phong cười nói, quá tốt, lần này có thể đi chung với ngươi hưởng tuần trăng mật. Hưởng tuần trăng mật, Sở Phong trên ót nhất thời hai hàng hắc tuyến, một tay lấy cái này tự kỷ thiếu nữ cho đẩy ra. Tức giận nói, nữ thí chủ, mời ngươi tự trọng, hừ, mặc kệ, cũng là hưởng tuần trăng mật. Hứa Thi Kỳ không cao hứng quệt miệng, y nguyên hướng Sở Phong trên thân dán. Lần này giao lưu sinh 20 người bên trong, trừ Hứa Thi Kỳ, hắn cơ bản tất cả đều là nam sinh. Hắn nam sinh nhìn đến Hứa Đại Hoa khôi ngã vào Sở Phong, trong mắt đều là tràn đầy ước ao ghen tị. Hứa Đại Hoa khôi, Sở Phong không muốn để ý đến ngươi coi như tới, chúng ta có thể trao đổi một chút học thuật vấn đề. Lúc này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền ra. Cái này người nói chuyện chính là Chiết Tỉnh Đại học nhập trường học thành tích toàn trường thứ 2. Còn tại xe lửa phía trên đã từng muốn bắt chuyện Sở Tích Tuyết, kết quả về sau bị Sở Phong đánh mặt Trịnh Văn cắt tương đương, ngươi là ai a? Theo ngươi rất quen à? Dung mạo ngươi có Sở Phong 10% đẹp trai, ta suy nghĩ thêm muốn hay không phản ứng ngươi. Hứa Thi Kỳ liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp bóp lấy bờ eo thon khinh thường nói. Phốp, Trịnh Văn một miệng lão huyết phun ra, sắc mặt nhất thời thành màu gan heo, xám xịt trốn đến một bên. Các vị lữ khách, lái hướng Anh Quốc XXXXX chuyến bay đã bắt đầu ché chin. Mời, chấm ngoặc kép, nghe lấy còi bên trong thanh âm. Chiết Tỉnh Đại học 20 cái giao lưu sinh nhấc hành lý lên dương bắt đầu lần lượt đăng ký. 10 phút sau, tất cả du khách đều đã leo lên chiếc kia máy bay. Phòng chờ bên trong nháy mắt trống rỗng, duy chỉ có một người mặc áo đen phục, mang theo cái mũ, khẩu trang nam nhân thông qua phòng chờ pha lê nhìn về phía sân bay. Hắc hắc hắc, nam nhân bỗng nhiên phát ra một trận âm u cười quái gì. Thấp giọng lẩm bẩm, bay đi, vậy sẽ là một cỗ bay về phía địa ngục Fly of the Living Dead. Mà nam tử ánh mắt chỗ rơi xuống đất mới, không phải khác máy bay, chính là Sở Phong, Hứa Thi Kỳ leo lên chiếc kia máy bay. Hứa ra biệt thự trong, sau mười mấy tiếng, Hứa Tiêu đang ngồi trong phòng khách uống trà nhìn lấy giấy báo. Ngay sau đó hắn đặt chén trà xuống lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị phát một chút nữ nhi điện thoại di động hỏi thăm một chút. Đánh như thế nào không thông? Chuyến bay quốc tế là cho phép điện thoại di động khởi động máy, không có lý do hội nhắc nhở tắt máy a. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiêu cau mày một cái, chính chuẩn bị gọi nữa mấy lần, không sai mà lúc này, ngoài cửa bảo tiêu Lý Binh bỗng nhiên nhanh chóng đi tới. Lão gia, không được không được a. Lý Binh từ trước đến nay là trầm ổn người, nhưng là bây giờ hắn lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Môi hắn run rẩy gằn từng chữ. Tiểu thư ngồi xuống chiếc kia máy bay, ra chuyện oanh, trong chớp nhoáng này, trải qua các loại sóng gió Hứa Tiêu, chỉ cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Máy bay là trên đời hệ số an toàn tối cao công cụ giao thông, nhưng một khi xảy ra vấn đề, lại là trên đời tỷ lệ tử vong tối cao công cụ giao thông. Không có cái thứ hai. Bạch, Hứa Tiêu mãnh liệt theo vị trí đứng lên, liều mạng lung lay Lý Binh bả vai, hét lớn, làm sao có thể, Làm sao có thể? Lão gia, lần này tai nạn máy bay là chúng ta Hứa gia địch nhân cũ Tôn gia gây nên. Hắn vì cũng là trả thù chúng ta Hứa gia a. Lý Bình lại nghĩ đến cái gì giống như sắc mặt càng trắng bệch, mà lại nghe nói máy bay là tại Tuyệt Sinh đảo phụ cận rơi xuống. Cái gì? Tuyệt Sinh đảo? Nghe đến danh tự, Hứa Tiêu rốt cuộc kìm nén không được kích động tâm tình, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Tuyệt Sinh đảo, thế giới thập đại chưa giải hòn đảo một trong, khủng bố cùng nguy cơ cùng tồn tại. Xung quanh vùng biển vũ khí không ngớt, đá ngầm ngang dọc như là mê cung đồng dạng, chưa từng có tàu thuyền dám tiến vào đi. Dù là máy bay rơi không chết, rơi vào Tuyệt Sinh đảo xung quanh, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.